Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 634 động thủ. Hiện giờ muốn động tình sáu lão tổ, chỉ sợ rất khó, chẳng qua hắn không nói gì thêm. Hắn chắc chắn đem hết toàn lực. Đây chính là quan hệ tộc đàn tương lai phát triển. Một con thần thú, Tân Tấn Tiểu Yêu Vương, tuyệt đối oanh động toàn bộ yêu đình. Tu tiên giới bởi vì Tịch Ly mà gió nổi lên mây di chuyển, mà giờ phút này Tịch Ly tác ám chọc chọc một chút tới gần kia chỉ tiểu hắc cầu nói dị tộc cam mạnh biến thành thật lớn phi. Linh trùng bộ dáng, uể oải ghé vào chính hắn đào một cái thật lớn hầm ngầm bên trong, tưởng tượng đến gần nhất sự tình. Hắn liền khí không được, vốn dĩ cho rằng có thể vạn vô nhất thất sự tình. Không nghĩ tới, cuối cùng lại đột nhiên sinh ra biến cố, làm hại hắn kế hoạch chết non, nghĩ đến trở về lúc sau muốn gặp phải tra tấn. Thật lớn thân hình liền nhịn không được run rẩy lợi hại, chính là này còn không phải để cho hắn nghẹn khuất, tưởng hắn một cái cao giai phi linh trùng. Thế nhưng giờ phút này giống một con run giống nhau, giấu ở dưới nền đất. Tuy rằng bọn họ đều là loài bò sát, chính là hắn chính là phi linh trùng. Này hết thảy đều do cái kia xảo trá trộm vương tu sĩ, đều do kia hai cái lão đông tây. Không đúng, còn muốn trách cái gì tân xuất hiện thần thú côn bằng. Sớm không xuất hiện, vãn không xuất hiện, cố tình ở hắn dùng khóa phong họa lúc sau xuất hiện. Còn xuất hiện ở hắn phong tỏa trong không gian. Không gian thiên phù khống chế giả, côn bằng thần thú đâu? Mấy ngày nay, hắn muốn trộm chuồn ra đi. Chính là này phụ cận, bởi vì kia cái gì thần thú côn bằng. Tới rồi tu sĩ càng ngày càng nhiều. Những cái đó tu sĩ vì tìm kia trốn chạy thần thú, hận không thể đem chỗ này phiên cái trăm ngàn lần. Nếu là chỉ là những cái đó tu sĩ cấp thấp cũng liền thôi, hắn khó chịu, còn có thể ám chọc chọc giết. Bổ sung, chính là trừ bỏ ngay từ đầu ở gần đây không ngừng tìm tòi Thái Thúc Hy Văn ở ngoài. Mặt sau hắn đi rồi lúc sau, hắn muốn động thủ thời điểm, lại tới nữa mấy sóng không biết tên tu sĩ, đến cuối cùng cái gì lung tung rối loạn đều có, hắn chẳng những cảm nhận được nhân tộc hơi thở, còn cảm nhận được yêu tộc, ma tu, thậm chí là mấy cái hồn tu. Hơn nữa trừ bỏ một ít tu sĩ cấp cao, hắn còn cảm nhận được vài đạo đặc biệt khủng bố hơi thở. Hắn có mấy lần thiếu chút nữa liền lói. Nếu không phải hắn giật mình, đã sớm bị bắt được. Chính là chẳng sợ như thế, trên người hắn bảo bối cũng bởi vì lần lượt bảo mệnh, dùng không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây, hắn liền muốn hộc máu. Nguyên bản nghĩ, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Cho nên hắn không có đi đặc biệt xa địa phương, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn xem cái kia đảo loạn hắn kế hoạch côn bằng, tốt nhất tìm một cơ hội diệt trừ rớt. Nói như vậy không chừng còn có thể đủ lập công chuộc tội. Chính là hiện tại kia côn bằng hắn là không có tìm được, lập công chuộc tội còn xa. Hắn nếu là còn phải bị thời gian dài vây ở chỗ này, chính hắn liền phải chết ở chỗ này. Cam Mạnh có chút nôn nóng mấp máy hạ thân khu, nhưng là lại không dám đại biên độ động tác, sợ kinh động bên ngoài tu sĩ. Chờ một chút, mấy ngày nay bởi vì vẫn luôn tìm không thấy kia thần thú côn bằng, phụ cận tu sĩ đã càng ngày càng ít, chỉ cần chờ một chút, hắn liền có thể tìm một cơ hội đi ra ngoài. Tịch Ly rất xa, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhanh chóng quét kia thật lớn trùng thân liếc mắt một cái, quả nhiên là chỉ cao giai dị tộc đâu. Hơn nữa kia trên người từng đạo còn không có khép lại miệng vết thương, cũng biểu hiện hắn đích xác bị thương không nhẹ. Chỉ là Tịch Ly cũng đang chờ đợi thời cơ. Này bên ngoài tu sĩ còn không có đi xong, vẫn là có thể mơ hồ cảm nhận được ngẫu nhiên sẽ có một hai đạo cường đại thần thức đảo qua, nhưng là rồi lại không thể chờ lâu lắm. Cần thiết ở kia chỉ dị tộc đem thương dưỡng hảo phía trước động thủ. Tịch Ly đại não nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên một cái ý tưởng hiện lên, hơi hơi híp mắt, Tịch Ly bất động thanh sắc từ chữ vật trong không gian đầu móc ra một ít đồ vật. Thiên Thương nhìn Tịch Ly động tác, chủ nhân là muốn dùng độc. Tịch Ly gật đầu, tuy rằng hắn là dị tộc, ta không biết cái gì độc đối hắn hữu dụng, nhưng là ta mỗi loại kịch độc đều thêm một chút, luôn có giống nhau sẽ đối hắn hữu dụng đi. Liền tính vô dụng, bị phát hiện, chúng ta nhanh chóng chạy trốn chính là. Hắn tình cảnh hiện tại hẳn là so với ta càng thêm nguy hiểm mới là, nàng lại vô dụng cũng coi như là cái nửa yêu. Là thế giới này tu sĩ, đương nhiên nếu là một ít tu sĩ đồng dạng muốn sát nàng, nàng cũng còn có bảo mệnh mấy cái át chủ bài vô dụng, chỉ là chúng ta động tĩnh không thể làm quá lớn, không thể dẫn ra những cái đó lão quái vật bằng không. Nàng chỉ sợ cũng không thể dễ dàng chạy trốn, chủ nhân. Ta cảm thấy hắn khả năng cũng không nghĩ muốn nháo ra quá lớn động tĩnh. Mấy ngày nay, hắn trốn ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, liền đã đói bụng, cũng không dám ăn cái gì. Sợ là càng thêm sợ chết mới là. Tịch Ly gật đầu. Chuẩn bị tốt đồ vật lúc sau, sợ làm ra động tĩnh. Đã kêu không gian nội âm dương song sinh hỏa cùng hướng quang hỗ trợ mân mê, hắn chịu thương không? Nhẹ, hơn nữa hướng quang cũng nói cho ta. Này phụ cận liền ẩn giấu hắn một cái cao giai dị tộc. Này dị tộc tuy rằng nhìn là một con dài rộng sâu, chính là kia lập lòe kim loại quang mang sắc ngoài, nhìn liền phi thường cứng rắn. Hẳn là giá trị không ít linh thạch đi, cùng Tịch Ly nghĩ đến cùng chỗ âm dương song sinh hỏa mân mê. Càng thêm hăng hái nhi, âm nhân sự tình. Hắn lành nghề, cũng hưng phấn thực, hướng quang là mộc linh. Đối với dược thảo độc tính cũng càng thêm hiểu biết. Biết cái gì trình độ càng thêm chí mạng, đi theo Tịch Ly mấy năm nay. Hắn không bao giờ là lúc trước ngốc bạch ngọt, một phân linh thạch. Làm khó anh hùng hảo hán. Hắc bạch căn nguyên chi lực thấy vậy. Nhìn âm dương song sinh hỏa cùng hướng quang. Lại nhìn ở trong góc ngủ say tiểu hắc cầu, một đôi đậu xanh đôi mắt say chuyển. Hưu một tiếng từ nhỏ hắc cầu trên người quắt một điểm nhỏ năng lượng đoàn. Còn ở ngủ say trung tiểu hắc cầu kêu lên một tiếng. Nhưng là lại không có tỉnh lại, nghịch sinh đem kia một tiểu đoàn năng lượng cũng bỏ vào âm dương. Song sinh hỏa mân mê thạch trong chén đầu, âm dương song sinh hỏa ngẩn người, nghịch sinh. Huynh đệ, ngươi. Ngươi đây là làm gì? Nghịch sinh do dự hạ. Kia trương mọc đầy răng nhọn miệng lại xuất hiện độc. Độc âm dương song sinh hỏa cùng Thiên Thương minh bạch. Đây là nói kia tiểu hắc cầu trên người cũng có độc cũng là. Nghịch sinh cũng không có việc gì nhi. Liền nuốt một chút thứ đồ kia. Kia đồ vật trên người có hay không độc. Hắn hẳn là rất rõ ràng mới là, chỉ là không rõ ràng lắm vì cái gì. Nghịch sinh rõ ràng biết kia tiểu hắc cầu trên người có độc, còn muốn nuốt một chút, sẽ không sợ bị độc chết sao? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ác thú vị nhi? Bất quá, hắn thích, âm dương song sinh hỏa huyễn hóa ra tới hai tay mân mê càng thêm nhanh, chờ một hỏa một cây buôn bán. Xong, nhìn kia thấm người nhan sắc, còn mạo quỷ dị phao phao xương khói chất lỏng, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, ngoạn ý nhi này. Vừa thấy liền khủng bố thực, chủ nhân. Ngươi xem, như vậy được chưa? Tịch Ly cũng bị kia mân mê ra nọc độc cấp sửng sốt một chút, phấn lam trung trộn lẫn đỏ tím ý. Mạo khói đen, hẳn là có thể đi, cam mạnh run run to mọng thân mình. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác gần nhất có chút hoảng hốt, nhưng là kiểm tra rồi vài biến, cũng không có tìm được nguy hiểm địa phương. Hoài nghi là chính hắn gần nhất tinh thần căng chặt. Tạo thành, hết chương.